thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 781 lấy được chìa khóa nhất định chính là quá không đem hắn Lâm Mẫu cho coi ra gì đi. Như vậy ra hỏa lấy ở đâu lòng tin cho là mình có thủ đoạn. Có thể để cho một vệt bị chính mình để mắt tới chìa khóa. Từ trước mắt mình di chuyển. Chẳng lẽ bọn họ không biết trở thành thánh nhân. Tiện tay phong tỏa một mảng lớn không gian. Đây không phải là tối cơ thủ đoạn sao? Lâm Mẫu ở đi tới nơi này thời điểm cũng đã đem một cả vùng không gian cũng cho phong tỏa. Chỉ bằng một cái chính là Đại La Kim Tiên, còn muốn từ hắn phong tỏa chính giữa gắng gượng mở ra một cái không gian liệt phùng, như vậy nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Ai xem ra bản tỏa nói không sai, ngươi lúc trước căn liền chưa thấy qua cấp bậc thánh nhân cường giả. Căn cũng không biết cấp bậc thánh nhân cường giả thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá lần này thấy cũng không uổng, bản tỏa sẽ cho ngươi biết. Cấp bậc thánh nhân cường giả. Không phải là một mình ngươi chính là Đại La Kim Tiên có thể chọc nổi. Không phải là một mình ngươi chính là Đại La Kim Tiên là có thể trêu đùa. Lâm Mẫu cười lạnh nhìn còn đang điên cuồng cách vũ trụ này song binh thủ lĩnh. Người này còn đắm chìm trong chính mình thành công chính giữa. Chút nào không có dự liệu được trước mắt Lâm Mẫu hoàn toàn không có đem hắn lời vừa mới nói lời nói coi ra gì. Muốn cho hắn hối tiếc, muốn cho hắn ở vô số ban đêm chính giữa đấm ngực dậm chân. Chỉ bằng hắn một cách Đại La Kim Tiên có lẽ tới một thánh nhân trên cường giả đến nơi này. Còn có như vậy tư cách nói ra lời như vậy. Nhưng là, người này không biết lấy ở đâu sao lại dám nói ra lời như vậy. Đơn giản là để cho người làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi trợn to ánh mắt ngươi xem thật kỹ một chút. Vật này là cái gì? Lâm Mẫu tiện tay mở ra không gian từ bên trong một cầm. Một quả cổ phù chìa khóa liền xuất hiện ở hắn dưới bàn tay. Sau đó tùy ý đem nó cho cắt ở trước mặt. Để cho còn đang điên cuồng cái vũ trụ này song binh thủ lĩnh. Chơ mắt nhìn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chìa khóa. Liền xuất hiện ở hắn trên tay địch nhân. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi tự mình đem cái môn này chìa khóa cho đưa đến bản tỏa trên tay. Là còn đỡ cho bản tỏa về sau nữa hướng ngươi đồng thủ. Không, đó là ta đồ vật trả lại cho ta. Ngươi tên hỗn đàn này. Cái vũ trụ này có danh tiếng tử nhìn thấy nguyên cho là đã bị mình đưa đến một cái. Tất cả mọi người đều không biết phương đi chìa khóa. Lại trơ mắt xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa còn là bị đối thủ mình nắm trong tay đến. Chính mình mới vừa rồi làm hết thảy chẳng qua là một ít phí công mà thôi. Chính mình lời vừa mới nói lời nói. Tại chính mình đối diện kia một người trong mắt. Chẳng qua là một ít trò cười. Căn sẽ không để cho hắn để ở trong lòng. Thậm chí đối phương nhìn mình ánh mắt chẳng qua là vừa ý một tên hề mà thôi. Nhưng mà thú vị nhìn về phía đài trung tiểu sở đang hướng về mình ra sức biểu diễn. Cái này làm cho hắn nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn cũng không nghĩ tới. Đứng ở tên trước mắt này một mực ở trêu đùa chính mình. Hoàn toàn không có đem chính mình nhìn ở trong mắt. Hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa ngang dọc nhiều năm như vậy. Chưa từng bị như vậy khuất nhục nhất thời. Một ngụm máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời ánh mắt hắn cũng biến thành đỏ bừng, ngay trong ánh mắt vẻ giận dữ thế nào cũng không che giấu được. Được, mà ngươi phế nhiều lời như vậy, cũng nên đưa ngươi đi lên đường. Lâm Mẫu cười cười, không để ý chút nào nàng nói tới, không để ý chút nào nàng ngay trong ánh mắt biểu hiện ra tức giận. Cá lớn nuốt cá bé, chính là chư thiên vạn giới cơ pháp tắc. Nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chính mình, như vậy hiện tại cuộc diện được phản qua. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 782 giải quyết ha ha. Ha ha, ngươi hủy ta hết thảy. Ta sẽ nhượng cho ngươi tốt qua sao? Dù là ta cho dù chết, cũng phải lưu lại cho ngươi khắc cốt minh tâm trí nhớ. Hắn ngay trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng sâu hơn. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, hắn cả đời chính giữa tức giận cùng vẻ điên cuồng hoàn toàn thay thế tuyệt vọng. Coi như mình xa hoàn toàn không phải cách này kiêu ngạo đối thủ, mình cũng để cho người này lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Cũng phải để cho hắn trong tương lai vĩnh viễn nhớ được bản thân là một cách đối thủ. Muốn làm đến như thế lời nói kia cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là tự bảo. Có lẽ hắn tự bộc cũng sẽ không suy giảm tới gia hỏa tánh mạng, nhưng là nhất định sẽ làm cho hắn lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Dù sao thực lực của hắn coi như giàu gì, cũng là một cách đại la kim tiên. Một vị đại la kim tiên tự bộc uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Coi như một ít phổ thông bên trong các sự kiện, cũng không có tư cách đó có thể chịu nổi một vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả tự bảo. Coi như người này là thánh nhân cũng phải lưu hạ sao một lượng ca vết thương. Đây chính là hắn chuẩn bị người này lưu lại giá cũng phải cho hắn biết, mình cũng không phải là ăn chay. Nghĩ tưởng muốn khinh địch như vậy lấy được bản thân trong lòng, lấy được bản thân hết thảy cũng không phải dễ dàng như vậy. Không trả giá thật lớn làm sao đi, mặc dù hắn biết nếu như mình lựa chọn tự bộc, như vậy chính mình liền lại cũng không có tương lai. Cũng sẽ không bao giờ có đầu thai chuyển thế cơ hội. Linh hồn sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan ở chư thiên vạn giới chính giữa, trở thành chư thiên vạn giới chính giữa một tia chất sinh dưỡng. Nhưng là hắn hay là muốn lựa chọn như thế. Bởi vì nếu như mình không chọn chuyện, hắn cũng tin tưởng chính mình đối diện cái tên kia là tuyệt đối sẽ không làm cho mình có một tí đầu thai chuyển thế cơ hội. Bảo cho ta a, hắn bắt đầu điên cuồng thúc giục chính mình nội đan. Điên cuồng dùng chân khí trong cơ thể hướng mình nội đan nơi đánh tới, cứ muốn đem chính mình trong lúc này đan cho xanh bảo. Ai, ta nói các ngươi những người này cũng chưa có lựa chọn thứ hai sao? Luôn tự bảo Lâm Mấu có một ít không nói gì. Hắn đã không nhớ có bao nhiêu lần gặp phải địch nhân đều tưởng tượng chính mình đồng quy vu tận. Nhưng là cũng không suy nghĩ một chút bọn họ có như vậy thực lực à. Coi như thành công tự bộc thì như thế nào? Nhiều nhất cho mình tạo thành một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Huống chi, thành công tự bảo tỷ lệ còn nhỏ không thể ít hơn nữa. Muốn ở trước mặt mình tự bảo tồn có ở đây không, thật coi hắn là nắp. Đi tùy ý một chút năng lượng bị cây rừng tùy ý bắn vào đến hắn trong thân thể. Sau đó hắn chân khí trong cơ thể trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa hắn cũng vô cùng bi kịch phát hiện. Hắn cũng đã không thể điều động trong cơ thể mình chân khí. Nói cách khác, hắn bây giờ liền là muốn tự bảo cũng không có cái đó khả năng. Lâm Mấu đã đem hắn bước sau cùng cân nhắc cũng cho đứt rời. Chết đi, Lâm Mấu cũng không muốn tiếp tục xem người này tiếp tục đồng hồ diễn thôi. Hay lại là thừa dịp còn sớm bắt hắn cho kết quả đi. Vừa vặn cũng tiết kiệm phiền toái chính mình. Mình còn có một đống lớn sự tình muốn đi làm đâu rồi. Không liền tìm đến cái đó thần bí chi địa chìa khóa. Chính mình còn muốn đi đổi một chút cái đó thần bí chi địa. Tìm kiếm mình tăng lên tới thánh nhân trên kỳ ngộ. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng như vậy vũ trụ song binh tiếp tục hao phí đi xuống. Nhất định chính là đang lãng phí chính mình thời gian. Không, không, không muốn hắn nhất thời cảm giác linh hồn mình bị một cổ cường đại lực lượng cho lôi xé. Thật giống như linh hồn hắn liền muốn trong nháy mắt bị xé tan thành từng mảnh như thế. Hắn nhất thời thống khổ kêu to lên, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, hắn liền hoàn toàn mất đi tiếng thở. Linh hồn hoàn toàn tiêu tan ở chư thiên vạn giới chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 783 giải quyết hai lão đại rút lui lập tức rút lui. Còn lại trong hạm đội người nhìn thấy đầu mình liền khinh địch như vậy bị một cách xa lạ ra hỏa giết chết. Bọn họ coi như ngu nữa cũng biết bọn họ lần này là tuyệt đối chọc tới một cách tuyệt đối không thể trêu vào người. Không nhìn bọn hắn xuất ra đi, bất quá 10 phút thời gian cứ như vậy bị hắn tùy tiện nghiền chết. Chớ nói chi là bọn họ một số người, bọn họ một ít vũ trụ song binh tới chính là một ít bắt nạt kẻ yếu thời điểm. Nếu như bọn họ gặp phải một ít người yếu, sẽ gặp ùa lên đi cướp đoạt kia một ít người yếu đồ vật. Nhưng là gặp cường giả sau, bọn họ hoàn toàn không có lá gan đó dám cùng cường giả đi chống lại. Tuy nói cá lớn nuốt cá bé ở chư thiên vạn giới chính giữa là tối cơ pháp tắc, nhưng là phần lớn người cũng sẽ tuân thủ một cái ranh giới cuối cùng. Bất quá, một ít cùng người khác song binh làm lên chuyện đến, không chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Bọn họ làm việc phương pháp thật sự là quá mức tiếng xấu lan xa, quá mức để cho người chán ghét. Bởi vì này một ít vũ trụ song binh làm việc chỉ cần là đối với bọn hắn có lợi, bất kể là cái gì thương thiên hại lý, bất kể là cái gì ma đạo đường tắt, bọn họ cũng có thể đi làm. Cho dù là nơi động chư thiên vạn giới cấm kỵ sự tình. Cho nên, nghề này không hề có nguyên tắc, người ở chư thiên vạn giới chính giữa mới có thể như vậy tiếng xấu lan xa. Căn bản không hề bất kỳ một thế lực nào nguyện ý cùng những người này giao thiệp với. Lâm Mấu lại làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho một ít làm việc không có bất kỳ ranh giới cuối cùng ra hỏa. Còn không bằng ở chỗ này đem bọn họ giải quyết, tỉnh cho bọn họ tiếp tục làm áp đa đoan. Ha ha, ở trước mặt ta muốn chạy. Thật coi ta không tồn tại đúng không? Lâm Mấu đối với cái này một ít vũ trụ song binh nghĩ tưởng muốn chạy trốn hành tích, biểu thị thập phân khinh thường. Không biết vùng không gian này hoàn toàn đã bị hắn cho phong tỏa. Liền coi như bọn họ lại cố gắng thế nào, vĩnh viễn cũng nhảy không ra vùng không gian này. Đi đi, đối với cái này dạng tiểu lâu la, Lâm Mấu căn sẽ không nghĩ tưởng vận dụng hắn thực lực chân chính. Chẳng qua là tiện tay vận dụng cấp bậc thánh nhân lực lượng. Sau đó liền xoay người đến phi thuyền chính giữa. Tại hắn đi trong nháy mắt đó, phía sau hắn liền có từng trận tiếng nổ vang truyền ra. Kia, một ít nghĩ tưởng muốn chạy khỏi nơi này hạm đội hoàn toàn tan tành mây khói. Hoàn toàn liền không có bất kỳ hoàn địa phương tốt. Mà một cách này vũ trụ song binh cũng hoàn toàn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Không có để lại bất kỳ một chút cắn bã. Tiền bối quả nhiên cường đại. Lâm Mấu đến phi thuyền sau, Trình Hảo liền mặt đầy thán phục nhìn Lâm Mấu. Như vậy thí dụ là hắn nằm mộng cũng nhớ nắm giữ. Lâm Mấu từ rời phi thuyền đến bây giờ đến phi thuyền, chẳng qua là dùng hơn 10 phút thời gian, cũng đã giải quyết một mực ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể cũng coi là đại quy mô vũ trụ song binh. Nếu như là bọn họ ở bình thường gặp phải như vậy vũ trụ song binh, bọn họ trừ thần phục chính là cái chết, căn bản không hề lựa chọn thứ ba. Làm sao giống như Lâm Mấu như vậy như thế dễ dàng liền đem một cách này vũ trụ song binh giải quyết, phảng phất chính là bóp chết mấy con kiến như thế đơn giản. Như vậy thực lực không phải là hắn bắt đầu tu luyện dự tính ban đầu sao? Cho nên trên mặt hắn kia một tia hâm mộ, coi như là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Quá mức, thậm chí đã ở trong đầu ảo tưởng tương lai, mình cũng có như vậy thực lực sau sẽ làm những gì chuyện. Ha ha, Lâm Mấu cười một tiếng, đối với Trình Hảo lời nói từ chối cho ý kiến. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới ta như vậy mức độ. Lâm Mấu cười cười, đối với Trình Hảo hắn vẫn còn có chút hảo cảm cho nên cũng không lận khích lệ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 784 tìm tới tiền bối. Chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn thấy những thứ kia vũ trụ song binh đều đã bị Lâm Mấu tùy tiện giải quyết, Trình Hảo không khỏi hỏi. Còn là tiếp tục hướng phía trước đi sao? Không, ở chỗ này đến, ta muốn đi bế quan một hồi. Phỏng chừng chờ ta sau khi xuất quan liền có thể tìm được kia một cái thần bí chi địa vị trí cụ thể. Đến lúc đó cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đi lung tung đi xuống. Lâm Mấu nhìn nàng một cách, từ kia một nhánh vũ trụ song binh thủ lĩnh tay trung được đến một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa. Lại hệ thống lời muốn nói chìa khóa cửa cùng cách đó thần bí chi địa có liên lạc. Hơn nữa mình cũng cảm giác này cái chìa khóa cùng mình muốn tìm cách đó thần bí chi địa có vô tận liên hệ. Vậy tự ta liền có thể dùng đại thôi diễn thuật ngược lại ra cách đó thần bí chi địa tọa độ cụ thể. Cũng không cần ở nơi này mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa tiếp tục mù tìm tiếp. Tiền bối, ngài biết ngài muốn tìm địa phương vị trí? Trình Hảo nhìn thấy Lâm Mấu trên mặt kia có một ít thần sắc mừng rỡ, không khỏi có một ít kinh ngạc. Hắn chính là biết mới vừa rồi ra trước khi đi, Lâm Mấu hay là đối với hắn muốn tìm kia một cái thần bí chi địa không có một chút tin tức. Nhưng là không nghĩ tới lúc này mới đi ra ngoài giải quyết một cái vũ trụ song binh sau, liền đã biết hắn muốn tìm kia một cái thần bí chi địa đến cùng ở đâu. Lần này vận khí không tệ, lại từ những thứ kia vũ trụ song binh trong tay tìm tới một chút đầu mối. Bất quá một điểm này đầu mối cũng đủ để cho ta tìm tới kia một cái thần bí chi địa tọa độ cụ thể. Đến ngồi tại phi thuyền thượng nguyên ở nhắm dưỡng thần, Lâm Mấu đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất thời mở ra. đồng thời một đôi mắt thần cũng chặt nhìn chăm chú ở phía trước. Trần Phương ở trong mắt tất cả mọi người chẳng qua là một nơi hư vô chi địa mà thôi. Phảng phất trước mặt căn không có bất kỳ thế giới, không có bất kỳ vật chất. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Mẫu trung quy cảm giác mình tìm rất nhiều năm kia thần bí chi địa liền ở phía trước mình, liền ở trước mắt mình. Kia nhìn không có bất kỳ vật chất địa phương. Hệ thống, ngươi muốn tìm chỗ kia thần bí chi địa chính là ở chỗ này sao? Lâm Mẫu không khỏi hướng về phía hệ thống hỏi. Đúng, chính là ở chỗ này. Ký chủ, vội vàng chạy trong tay ngươi kia một quả chìa khóa. Chỉ cần chạy cách môn này chìa khóa liền có thể tìm được kia thần bí chi địa cửa vào. Hệ thống giọng có một ít cấp bách. Lâm Mẫu lấy được hệ thống đã rất nhiều năm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hệ thống như thế cấp bách. Mỗi một lần hệ thống bất kể gặp phải cái dạng gì sự tình cũng luôn luôn là bình thản vô cùng. Nào có giống như vậy cấp bách vô cùng. Nhìn cái này thần bí chi địa bên trong có đồ vật thập phân để cho hệ thống thật sự động tâm. Lâm Mẫu cũng không do dự nữa. Bởi vì này thần bí chi địa cũng tương tự để cho hắn thập phân động tâm. Hơn nữa hắn cảm giác mình tấn thăng tiếp theo đẳng cấp cơ duyên chính là ở chỗ này. Lâm Mẫu cũng không do dự nữa. Lập tức từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa xuất ra trước từ cái vũ trụ kia dòng binh thủ lĩnh trên tay lấy được một màn kia phong cách cổ xưa chìa khóa. Những năm gần đây, Lâm Mẫu cũng cẩn thận nghiên cứu qua này cái chìa khóa. Phát hiện không quản lý mình thế nào nghiên cứu. Một quả này thần bí chìa khóa trên người nhưng mà có một chút năng lượng thần bí ra. Còn lại cũng không có thứ gì. Nhưng là khi hắn lần này xuất ra một quả này chìa khóa sau, lại phát hiện chỗ bất đồng. Này cái chìa khóa trên người lại thoáng qua một tia kim quang. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện vô cùng năng lượng khổng lồ. Phảng phất khổng lồ như vậy năng lượng, trước đó cũng không có cất ở đây một quả trên chìa khóa. Nhưng mà ở đột nhiên tựu ra hiện tại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 785 tìm tới hai một loại năng lượng khổng lồ không có chút gì do dự. Trực tiếp xuyên thấu qua phi thuyền. Bay về phía trước một mảnh kia phảng phất không có bất kỳ vật chất địa phương. Đột nhiên, phía trước nguyên là không có bất kỳ một tia năng lượng địa phương đột nhiên xuất hiện một cái thần bí hắc động. Để cho người từ bên ngoài căn không thấy rõ ở trong hắc động đến cùng tồn tại cái gì, phảng phất vô cùng thần bí. Nhưng là hắc động lại làm cho không người nào so với hiếu kỳ. Nghĩ tưởng muốn vào xem một chút. Cái hắc động này bên trong đến cùng tồn tại cái gì, phảng phất đối với người có một loại thiên nhiên sức hấp dẫn cùng tò mò tâm. Có thể làm cho tất cả mọi người quên đi tất cả băn khoăn vào một cái trong hắc động. Đi dò xét cái hắc động này bên trong đến cùng có vật gì. Cho dù là Lâm Mẫu cũng tại nội tâm chính giữa có một lần xúc động như vậy. Phải biết, hắn chính là thánh nhân a, đường đường thánh nhân lại sẽ bị chính mình nội tâm chính giữa xung động chiếm cứ. Cái này ở bình thường hoàn toàn là không có khả năng. Một vị thánh người nội tâm cơ thượng là hoàn mỹ không một tì vết, chưa bao giờ sẽ bị bất luận cái gì bất kỳ tâm tình gì chiếm cứ. Nhưng là lần này lại bất đồng, trong lòng của hắn hiếu kỳ lại chiếm cứ nội tâm của hắn. Tiền bối, đó chính là ngài muốn tìm thần bí chi địa sao? Lâm Mẫu nội tâm chính giữa đều có thể bị nhất thời hiếu kỳ đi nhà sĩ chiếm cứ. Chớ nói chi là mấy cái thực lực không bằng Lâm Mẫu người. Trình Hảo trong bọn họ tâm chính giữa hiếu kỳ. Chỉ lát nữa là phải lao ra bên trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ thật muốn quên đi tất cả băn khoăn. Liền trực tiếp vọt vào cái hắc động này chính giữa. Nhìn một chút trong hắc động đến cùng có vật gì đang hấp dẫn bọn họ. Nhưng là gần có lý trí hay là để cho bọn họ giữ thanh tỉnh. Ít nhất bọn họ cũng biết bọn hắn bây giờ đến cùng muốn làm gì còn phải nhìn Lâm Mẫu. Nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Lâm Mẫu lắc đầu một cái, đem mình nội tâm chính giữa kia một tia hiếu kỳ chính là bỏ rơi ra ngoài thân thể. Một lần nữa để cho tuyệt đối lý trí chiếm cứ nội tâm của hắn. Gặp phải tình huống như vậy, tuyệt đối không thể để cho tâm tình gì chiếm cứ chính mình nội tâm. Cảm thấy phải biến đổi đến mức vô cùng lý trí. Nếu không, một khi để cho tâm tình mình khống chế chính mình, Nói như vậy không chừng chính mình liền sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Đây mới là ở đó một thần bí chi địa bên ngoài. Chính mình liền bị như vậy một cái thần bí chi địa cửa vào hấp dẫn đến. Cái này thần bí chi địa tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí đối với mình như vậy một vị thánh người mà nói đều có thể gặp nguy hiểm. Cái này không khỏi không để cho hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây mặc dù là ta cơ duyên, nhưng là trong này nhất định là có vô tận nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải đi vào bác tiếp theo đem sao Lâm Mấu ánh mắt bình thản nhìn Trình Hảo đám người. Nếu như các ngươi đi vào bác một cách lời nói, nếu như thắng lời nói, thực lực các ngươi sẽ gặp có một cách tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có thể trở thành chuẩn thánh. Trong tương lai trở thành thánh nhân cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng là nếu như các ngươi một khi không thua lời nói, kia chờ các ngươi chính là tan tành mây khói kết quả. Bởi vì sau khi đi vào bản tòa cũng không thể bảo đảm bản tòa có thể giữ được tính mạng các ngươi. Bản tòa là thánh nhân, cho dù là ở nơi này thần bí chi địa bên ngoài, bản tòa đều cảm giác được một tia kinh hãi. Có thể thấy trong này nguy hiểm tuyệt đối sẽ không ít. Thậm chí có một chút nguy hiểm đều có thể đối với bản tòa tạo thành một ít uy hiếp. Bây giờ các ngươi quyết định phải đi vẫn là cùng bản tòa cùng nhau đi vào. Nếu như các ngươi lựa chọn chính là rời đi lời nói, bản tòa có thể cho các ngươi một phần cơ duyên. Ít nhất cũng có thể cho các ngươi đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới hậu kỳ. Nếu như các ngươi lựa chọn cùng bản tòa cùng nhau đi vào lời nói, bản tòa cũng có thể hướng các ngươi bảo đảm. Hết sức bảo đảm tính mạng các ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 786 hỏi Lâm Mấu là bực nào khôn khéo. Trình Hảo mấy người bọn hắn trên mặt kia một tia hiếu kỳ biểu tình là cũng chạy không thoát hắn ánh mắt. Lâm Mấu cũng biết. Ở cái hắc động này xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ đoàn người này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng nghĩ tưởng vào xem một chút thần bí chi địa đến cùng có cái gì dù sao. Cái này thần bí chi địa có thể là một vị đường đường thánh nhân cường giả. Không tiếc hao phí cân nhắc thời gian ngàn năm cũng phải tìm. Thậm chí, ở mấy ngàn năm trước, một vị đường đường thánh nhân cường giả còn không biết thần bí chi địa vị trí cụ thể tới chỗ nào. Chỉ biết là một cách đại khái phương hướng. Cũng đã lên đường ở nơi này mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm. Có thể thấy thần bí chi địa là biết bao quý báu. Quý báu thậm chí có thể để cho một vị thánh nhân cường giả không biết vị trí cụ thể đều có thể bắt đầu lên đường tìm. Như vậy địa phương bên trong cơ duyên tuyệt đối sẽ không ít. Nếu như mình người ở bên trong tìm tới một hai phần cơ duyên, như vậy đối với bọn hắn tương lai là tuyệt đối có trợ giúp. Thậm chí có khả năng bằng vào lần này lấy được cơ hội để cho thực lực bọn hắn tăng lên tới một cách mới tinh mức độ. Nhưng là Lâm Mấu liền trực tiếp cho bọn hắn bát một gáo nước lạnh. Trực tiếp đem bên trong nguy hiểm nói cho bọn hắn biết. Thậm chí nói ra, ngay cả mình cũng không thể bảo đảm có thể giữ được bọn hắn tánh mạng lời như vậy. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một trận khiêu chiến. Cũng coi là một loại đánh cờ. Tiền đặt cuộc chính là mình tánh mạng. Nếu như thắng lời nói, vậy dĩ nhiên còn dễ nói. Thực lực của chính mình liền có thể tăng lên tới một cách độ cao mới. Trong tương lai thậm chí cũng có thể có cơ hội trở thành giống như tiền bối cường đại như vậy người. Nếu như thua lời nói, như vậy người một nhà bỏ ra chính là mình toàn bộ. Bọn họ trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Chính tại nội tâm chính giữa không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là đi hay lại là lưu bọn họ lý trí nói cho bọn hắn biết lựa chọn rời đi luôn. Là thập phân bảo hiểm. Bởi vì chỉ cần bọn họ lựa chọn sẽ chết linh đi cứu một vị tiền bối thần bí, cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Lâm Mấu mới vừa rồi liền đã nói qua, nếu như bọn họ lựa chọn cứ vậy rời đi lời nói, hắn cũng sẽ cho bọn hắn một phần cơ duyên. Ít nhất có thể để cho thực lực bọn hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Như vậy cơ hội đối với bọn hắn mà nói cũng là không nhỏ. Nếu như dựa theo bọn họ thời gian tu luyện tới lời nói, đoạn thời gian này ít nhất yêu cầu vài vạn năm, thậm chí cân nhắc thời gian 100.000 năm mới có thể đạt tới. Nhưng là chỉ cần bọn họ lựa chọn cứ vậy rời đi lời nói, bọn họ liền có thể lập tức đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Nhưng là trong bọn họ tâm chính giữa phảng phất xuất hiện một cái ác ma, ở tại bọn hắn trong tai không ngừng nói cho bọn hắn biết, đi vào đi tìm một chút chính mình cơ duyên, vào đi tìm một chút chính mình cơ duyên. Lời như vậy không ngừng ở trong lòng bọn họ còn quấn. Cho nên các ngươi lựa chọn là cái gì, Lâm Mấu chờ đến bọn họ hồi lâu cân nhắc cũng không có thúc giục. Chỉ bất quá đã đợi đến hệ thống chờ đợi không kịp thanh âm mới đối với bọn hắn tiếp tục dò hỏi. Tiền bối, chúng ta đã thương lượng qua, chúng ta chuẩn bị cứ vậy rời đi. Trình Hạo giọng có một chút đau khổ. Bọn họ đúng là vẫn còn không có như vậy dũng khí đuổi theo theo tiền bối. Đi giống như Lâm Mấu thăm dò một mảnh cường đại mà phương. Cuối cùng bọn họ lý trí hay lại là chiến thắng trong bọn họ tâm chính giữa một mảnh kia lòng hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ lựa chọn cùng Lâm Mấu cùng nhau đi vào lời nói, bọn họ thật có thể liền vĩnh viễn lưu ở cách địa phương này. Dù sao, thánh nhân cường giả đều nói nơi đây rất nguy hiểm. Chớ nói chi là bọn họ, nhưng mà mấy cái khu Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó chỉ phải xuất hiện một ít nhân vật mạnh mẽ, có lẽ một cái tát liền có thể đem bọn họ đập chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 787 Trình Hảo đám người quyết định A. Lý trí lựa chọn. Không để cho chính mình xung động chiếm cứ chính mình nội tâm. Lâm Mấu cười cười, cũng không có nói cái gì, không quản bọn hắn như thế nào lựa chọn cũng là bọn hắn chuyện. Không quản bọn hắn là chọn rời đi cũng tốt, hay lại là lựa chọn cùng mình đi vào cũng tốt. Đây đều là bọn họ lựa chọn. Không quản bọn hắn lựa chọn cách nào, mình cũng sẽ tôn trọng bọn họ. Bất quá, Lâm Mấu càng mong đợi hay là đám bọn hắn chọn rời đi. Bởi vì đi qua nhiều năm như vậy sống chung, hắn và Trình Hạo đoàn người này cũng thành lập nhất định cảm tình. Hắn là thật không muốn nhìn thấy mấy cái này rất có tương lai người ở nơi này ngã xuống. Không sai, nếu như bọn họ lựa chọn cùng Lâm Mấu đi vào, trong bọn họ tuyệt đối sẽ ngã xuống như vậy một hai. Đây là Lâm Mấu cũng không thể bảo đảm. Bởi vì hắn chính mình đều ở chỗ này nhận ra được một tia nguy hiểm. Phải biết, có thể làm cho cấp bậc thánh nhân cảnh giác tồn tại cũng không phải là mấy cái chính là Đại La Kim Tiên có thể đối phó được. Dù là mấy cái này đại lục giữa là có cấp bậc thánh nhân cường giả bảo vệ, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm cấp bậc thánh nhân cường giả là có thể một mực bảo vệ bọn họ. Nếu như mình vạn nhất có chuyện đi, mấy người bọn hắn mặt liền bại lộ ở đó một ít nhân vật mạnh mẽ trước mặt. Kia đối với bọn hắn mà nói nhưng chính là một trận tai họa ngập đầu. Mấy cái chính là Đại La Kim Tiên, cũng không có tư cách đó đi đối kháng có thể cung cấp bậc thánh nhân cường giả đối kháng tồn tại. Mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa, cho tới bây giờ liền không có được cơ duyên, sẽ không kèm theo nguy hiểm đạo lý. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói đã không phải là nguy hiểm sự tình, mà là chịu chết. Cho nên, Lâm Mấu đối với bọn hắn lựa chọn chính là tách ra cũng là thập phần vui vẻ. Ít nhất mấy cái này có thể cũng coi là nhà bạn họa, không lại ở chỗ này ngã xuống một hai. Hơn nữa, chính mình cho bọn hắn cơ duyên cũng chưa chắc so ra kém căn cứ thần bí này chính giữa tìm cơ duyên. Chỉ cần bọn họ nắm chặt trong tương lai cũng tương tự có cơ hội tấn thăng đến cấp bậc thánh nhân. Ha ha! Chúng ta đây tựu tại này ly biệt. Bốn chiếc nhẫn các ngươi một người một cái. Vậy liền coi là chúng ta sống chung nhiều năm như vậy lễ vật đi. Bên trong, muốn ta cho các ngươi tài nguyên tu luyện. Còn có ta mấy năm nay tới nay đặc biệt cho các ngươi lượng thân làm theo yêu cầu một công pháp trong tương lai cố gắng tu luyện. Các ngươi chưa chắc không có cơ hội có thể đạt tới ta như vậy thành thứ. Hy vọng chúng ta trong tương lai còn có gặp nhau nữa ngày hôm đó. Giống vậy ta cũng hy vọng trong tương lai ở chư thiên vạn giới chính giữa có thể nghe được các ngươi tên. Lâm Mấu cười nói với bọn họ. Sau đó không ở nơi này tiếp tục đợi tiếp. Thân hình động một cái. Trong nháy mắt liền rời phi thuyền chính giữa đi cái hắc động kia trước mặt. Tiền bối bảo trọng. Một đường cẩn thận, bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết. Lâm Mấu thanh âm đã hoàn toàn rời phi thuyền chính giữa. Trình Hảo đám người lăng lăng nhìn mình bàn tay lòng kia một quả phổ thông chiếc nhẫn. Bất quá, bọn họ cũng biết, mặc dù chiếc nhẫn này nhìn phổ thông, nhưng là bên trong ẩm chứa đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Có lẽ tự mình ở tương lai một đoạn thời gian bên trong tài nguyên tu luyện rốt cuộc không cần buồn. Huống chi bên trong còn có Lâm Mấu vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu một công pháp. Đây chính là không phải sự tình, phải biết chư thiên vạn giới chính giữa có như vậy vinh dự người nhưng là không nhiều. Đây chính là một vị đường đường cấp bậc thánh nhân cường giả là tự thân lượng thân làm theo yêu cầu. Có thể nói là ở chư thiên vạn giới chính giữa tối thích hợp bản thân công pháp. Lần này ăn tình bọn họ nhưng là thiếu đại phát. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 788 táng thiên địa. Lâm Mấu nhìn mình trước mắt một cái thần bí hắc động. Phảng phất là một cái nuốt người cự thú. Đá dương to lớn miệng to như chậu máu cũng đang chờ mình tiến vào. Hệ thống thần bí chi địa bên trong đến cùng có cái gì, ta nhìn cửa vào cũng cảm giác được có một ít thấm hoàng. Lâm Mấu chẳng biết tại sao lại đánh dùng mình một cái. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình, Lâm Mấu đã không nhớ từ có bao nhiêu năm không có như vậy tâm tình sinh ra qua. Từ bước lên tu luyện chi đồ tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy tâm tình. Nhất là hắn đã trở thành thánh nhân, như vậy tâm tình thì càng thêm không có. Nhưng là lần này lại bất đồng. Chính mình chẳng qua là nhìn thấy cái này thần bí chi địa cửa vào. Liền lại đánh dùng mình một cái. Có thể thấy thần bí chi địa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nơi này là táng thiên nơi. Chư thiên vạn giới toàn bộ thiên đạo ý chí ngươi đang ở đây tử vong sau cũng sẽ được chôn cất ở chỗ này. Đồng thời cũng là chư thiên vạn giới chính giữa nhất cấm kỵ kinh khủng nhất địa phương. Nghe nói táng thiên nơi sâu bên trong chôn giấu thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Hệ thống lần này lại không do dự trực tiếp đem nơi này chân tướng nói cho Lâm Mấu. Hệ thống ngươi nói cái gì? Ngươi chắc chắn không trêu chọc ta. Lâm Mấu nhất thời liền một cách lạnh run. Thậm chí, nội tâm của hắn chính giữa lại xuất hiện một tia mau trốn cách nơi này đất kia một cái ý nghĩ. Thật sự là hệ thống nói tới thật sự là quá mức nghe rợn cả người, quá mức kinh khủng. Hệ thống lại nói cái này thần bí chi địa là chư thiên vạn giới táng thiên nơi. Toàn bộ biến mất thế giới ý chí cũng sẽ được chôn cất ở chỗ này. Lâm Mấu cùng nhau đi tới cũng trở thành rất nhiều cái thế giới đại lý viết. Hắn cũng biết. Một thế giới trừ thế giới trưởng khống giả ra. Còn có một người khác trọng yếu nhất tồn tại. Đó chính là thế giới ý chí. Cũng chính là thiên đạo ý chí. Thế giới trưởng khống đây chẳng qua là trưởng khống một đoạn thời gian thế giới. Một khi trên thế giới khống chế thực lực. Vượt qua thế giới thân thừa nhận thực lực quá nhiều. Kia dù là hắn là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, cũng sẽ bị thiên đạo ý chí thật sự bài xích ra cái thế giới này. Dù sao, coi như là thế giới trưởng khống giả cũng sẽ uy hiếp được cái thế giới này. Mỗi một thế giới đều có thật sự cực hạn chịu đựng. Một khi vượt qua cái này thừa nhận thái độ chuyên nghiệp, như vậy cái thế giới này sẽ gặp tan vỡ hủy diệt. Mà thế giới ý chí có thể là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên thà nói thế giới trưởng khống giả là thế giới chủ nhân. Còn không bằng nói thế giới ý chí mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Nhưng là, Lâm Mấu lần đầu nghe nói thiên đạo ý chí lại cũng sẽ chết. Thiên đạo một mực không chỉ là một loại năng lượng thần bí. Một loại thần bí có thể sao một ít cái gọi là thiên đạo ý chí. Không chính là cái thế giới này thật sự có sinh linh sở sản sinh đi ra ý chí. Bọn họ đại biểu chính là cái thế giới này ý nguyện. Bọn họ lại làm sao có thể có sinh mệnh, lại làm sao có thể có sinh tử một cái giới định. Đây hoàn toàn không phù hợp chư thiên vạn giới chính giữa. Lẽ thường. Nhưng là. Hệ thống cũng sẽ không vô thối tha. Hắn lại nói cái này thần bí chi địa chính là chư thiên vạn giới táng thiên nơi. Như vậy cảm thấy cũng sẽ không là không có lửa làm sao có khói. Thậm chí, hệ thống ở một chút thời gian cũng tự mình đến qua cái này táng thiên nơi. Cho nên hắn có thể đủ khẳng định như vậy. Cái này không do càng để cho Lâm Mấu cảm giác có một ít kinh khủng, phía sau lạnh cả người. Xem ra chư thiên vạn giới thủy xa xa không phải mình nghĩ tưởng như vậy. Nhưng là thâm rất a thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 789 táng thiên địa hai, xem ra ta vẫn là không có triệt để biết chư thiên vạn giới. Minh mông chư thiên vạn giới, địa phương thần bí thật sự là quá nhiều. Hệ thống, ngươi mới vừa nói táng thiên nơi thậm chí chôn cất đến thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Ngươi tự mình thấy qua sao? Lâm Mấu nhớ tới hệ thống lời muốn nói kia một món tối chuyện kinh khủng. Táng thiên nơi, không chỉ chôn cất nếu mỗi cái thế giới thiên đạo ý chí, lại còn chôn giấu một vị đến từ vu thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí còn có thể thay đổi triều đại không thể khẳng định. Hệ thống cũng chẳng qua là nghe được một ít cổ lão tồn đang đã nói mà thôi. Hệ thống cũng không có tự mình đi gặp qua. Dù sao hệ thống cũng không có trải qua chư thiên vạn giới thượng một thời đại. Hơn nữa trải qua chư thiên vạn giới thượng một thời đại kia một ít người không phải là đã hoàn toàn tử vong. Chính là bên đáy ẩn núp không ra. Căn không người tìm được. Lần trước hệ thống đi tới chỗ này thời điểm, cũng chẳng qua là bởi vì trùng hợp. Hơn nữa còn không có tìm tòi xong, liền trực tiếp bị tống ra chỗ này. Hệ thống thanh âm có một ít không cam lòng, phảng phất đối với lần trước trực tiếp bị bài xích ra nơi đây canh cánh trong lòng. Bất quá, khoảng cách hệ thống lần trước tới nơi này kinh lịch, có thể đem nơi đây chia làm ba cái khu vực. Một cái khu vực cũng là an toàn nhất khu vực. Đối với ký chủ ngươi tới nói cũng không có nguy hiểm gì. Vùng này mai táng chính là kia một ít cấp bậc thấp nhất thế giới thiên đạo ý chí. Tỉ như một ít hạ đẳng khoa học kỹ thuật thế giới. Hạ đẳng tu chân sách thế giới thiên đạo ý. Một ít thế giới ý chí nhỏ yếu mà không chịu nổi. Không có bất kỳ linh trí. Chỉ có thể dựa theo tối cơ có thể tới làm việc. Mà cái thứ hai khu vực là hơi khu vực nguy hiểm. Như vậy khu vực mai táng chính là kia một ít đến từ trung đẳng thế giới thiên đạo ý chí. Bọn họ mặc dù giống vậy không có chính mình linh trí, nhưng là có thể bằng vào mình có thể để phán đoán một người đến cùng đối với chính mình có hay không ác ý. Hơn nữa bọn họ phần lớn có thể sử dụng một ít lực lượng cường đại. Mà cái thứ ba khu chính là mai táng kia một ít cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí, đồng thời cũng là nhỏ nhất. Như vậy khu vực đối với ký chủ bây giờ mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí hơi không chú ý thì có thể chết ở đây, mà chỗ sâu nhất chính là hệ thống không có tìm tòi qua địa phương. Chính là kia một ít cổ lão tồn tại. Nói qua mai táng thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa phương. Mặc dù không chắc chắn như vậy lời đồn đãi đến cùng phải hay không chân thực. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối với ở hiện tại tốc độ mà nói không thể nghi ngờ là một cái chí mạng địa phương. Thậm chí chỉ cần ngươi qua cũng chưa có còn sống đi ra có khả năng. Hệ thống là Lâm Mấu giới thiệu trong này một ít gay tình yêu huống. Bất quá, Lâm Mấu cũng có một chút bén nhạy phát hiện một cái vấn đề. Hệ thống, ngươi không phải nói nơi này là táng thiên nơi sao? Theo lý mà nói kia một ít thiên đạo ý chí cũng đều là đã chết nha. Lâm Mấu có một ít nghi ngờ. Không sai. Bọn họ đúng là chết. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là trời ạ. Thiên sức mạnh to lớn không phải là bọn ngươi có thể tưởng tượng. Liền coi như chúng nó bây giờ đã chết, bọn họ cũng có lực lượng cường đại. Thà nói bọn họ là chết, không bằng nói bọn họ nhưng mà bị tử vong lực lượng khống chế. Cho nên mới bắt bọn nó định nghĩa là chết thiên đạo ý chí. Ký chủ không có đối mặt qua bọn họ thì sẽ không hiểu bọn họ bây giờ tình trạng. Nếu như ký chủ muốn đi biết, có thể vào đi kiểm tra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 80 chương 790 khí tức tử vong chuyện này. Lâm Mấu nghe được hệ thống lời nói sau có một ít do dự. Hắn xác thực bị hệ thống lời nói có một ít hù được. Dù sao, chỗ này thật sự là quá rụt rì, thái thần bí quá nguy hiểm. Táng thiên nơi, hơn nữa trời mới biết kia một ít đã tử vong thiên đạo ý chí đến cùng có hay không hoàn toàn chết đi. Căn cứ hệ thống từng nói, những thứ này ở ngoài mặt có thể dùng tử vong tới khái quát thiên đạo ý chí. Thật ra thì cũng chưa chết. Bọn họ chỉ bất quá tử vong lực lượng thật sự ô nhiễm mà thôi. Hệ thống, ngươi nói với ta lần này cơ duyên ở trong này kia một cái khu vực cuối cùng. Lâm Mấu do dự sau một hồi hay là đối hệ thống hỏi. ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa, nào có muốn có được cũng không bỏ ra đạo lý. Nếu hắn muốn đạt được lần này kỳ ngộ, như vậy cần phải nguy hiểm vẫn còn cần đi bốc lên. Ở cái thứ hai bên trong khu vực, cái thứ hai trong khu vực tầng phạm vi, bên trong tồn tại phần lớn đều là một ít đến từ trung đẳng thế giới thiên đạo ý chí. Phần lớn thực lực đều cùng ký chủ ở vào cùng nhất cấp bậc. Hệ thống không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu nói. Hệ thống đối với Lâm Mấu rất có lòng tin, nó tin tưởng chính mình chọn chúng một vị ký chủ sẽ đi vào. Ừ, cái thứ hai khu vực sao? Lâm Mấu suy tư sau một hồi. Được, vậy thì đi vào sông vào một lần, nhìn một chút trong truyền thuyết táng thiên nơi đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Lâm Mấu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, đã tại nội tâm chính giữa làm ra quyết định. Nếu hắn muốn đạt được lần này cơ duyên kia phải nguy hiểm là nhất định phải. Hơn nữa nội tâm của hắn chính giữa cũng hết sức tò mò. Truyền thuyết này chính giữa thiên chi đất, đến cùng có cái gì địa phương đặc thù, lại có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đông đảo thế giới thiên đạo ý chí phần mộ. Thậm chí còn trở thành thượng một cái chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí phần mộ. Ngươi nhắc tới bên trong có bí mật gì, Lâm Mấu là hoàn toàn không tin. Nhưng là, hắn cũng biết lấy hắn thực lực bây giờ vẫn là không có tư cách đó đi tìm tòi thần bí như vậy nơi. Tối đa cũng chỉ có thể dò xét ra một chút da lông mà thôi. Có lẽ nhưng mà dò xét một chút da lông đều phải phí hết tâm tư. Đã quyết định muốn vào nhìn một cái sau, Lâm Mấu cũng không do dự, trực tiếp thân hình động một cái, nhất thời liền xuất hiện ở hắc động phía trước nhất, sau đó bay thẳng vào. Đây là tốt thuần túy khí tức tử vong. Thậm chí so với trung đẳng thế giới luôn nơi tử vong, khí tức còn phải thuần túy. Lâm Mấu vừa vào đến cái này thần bí chi địa trao mày. Bởi vì hắn phát hiện mình chỉ bất quá mới vừa tiến vào đến cái này thần bí chi địa. Một cổ cường đại mà lại tinh xảo lực tử vong. Giống như hắn dập tắt công kích mà như vậy lực tử vong là vô cùng tinh túy. Là kia một ít phổ thông trung đẳng thế giới luôn chỗ lực tử vong. Hoàn toàn không có tư cách tới so sánh. Thậm chí Lâm Mấu hoài nghi. Một ít thực lực không có đạt tới độ cao nhất định người tới chỗ này. Chỉ cần như vậy trong nháy mắt cũng sẽ bị lực tử vong đồng hóa. Trở thành một tử vong người. Ở chỗ này, Lâm Mấu là Trình Hảo đoàn người thở phào một cái. Bọn họ lựa chọn quả nhiên là chính xác. Thật may bọn họ không có lựa chọn đi chung với mình đến cái này thần bí chi địa. Muốn là bọn hắn thật đi tới nơi này cái thần bí lữ trình lời nói. Phỏng chừng cho dù có chính mình bảo vệ, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, đây mới là tầng ngoài nhất lực tử vong. Chính mình liền cần dùng chân khí tới chống cự. Chớ nói chi là mấy cái khu đại la kim tiên. Bọn họ hoàn toàn không có tư cách đó tới chịu đựng nơi này bàng đại khí tức tử vong.